Hạo đệ xảy ra chuyện như vậy, ta làm sao có thể ngồi yên được? Hai ngày trước hắn đến Càn Cung Điện bái kiến Phụ Hoàng, chờ có binh sĩ mang đến phong thư mật báo, Phụ Hoàng xem xong nổi trận lôi đình, đem phong mật thư ném xuống đất. Hắn nhặt phong thư lên đọc dòng chữ, Phò Mã là nữ tử, là trò cười của thiên hạ. Đang muốn hỏi rõ ràng, Phụ Hoàng truyền ám vệ đến cho hắn lui ra. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, trở về Đoan Bổn Cung, đem sự tình kể với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều sau khi nghe xong chuyện, lập tức viết một phong thư, sai người tức tốc mang tới Bội Huyện. Tiểu Kiều còn trừng thái tử một chút. Còn Hạo đệ nữa, nếu quả thực Tô Lan là nữ tử, người nên đổi cách xưng hô thành Hạo muội. Vậy sao ngươi còn gọi là Tô Lan? Ta gọi Tô Lan thì sao? Có thể là Nam Lan, cũng có thể là Nữ Lan. Ngươi cả ngày cười ta đoạn tụ, hiện tại ngươi cũng đoạn tụ rồi còn gì? Ngươi mới là đoạn tụ ấy. Tiểu Kiều dựng thẳng lên một ngón tay, đâm đâm vào đầu thái tử, ngựa lại một tay ôm ngực, một tay đỡ quai hàm, hai mắt nhìn xa xăm nói. Nếu ta có một ngày cùng Tô Lan chung chăn chung gối, ta tỉnh rồi, Tô Lan vẫn còn đang ngủ trên ống tay áo của ta. Dù trời đất rung chuyển, ta cũng không nỡ cắt ống tay áo của mình rời giường. Ta muốn ôm Tô Lan ngủ tiếp. Thái tử nghe được, ngoác mồm lè lưỡi. Ngươi quả thật là người si tình. Ta si tình, ngươi bây giờ mới biết hả? Nói xong vẻ mặt, bỗng trở nên nghiêm chỉnh lại. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm có thể nói đùa đâu. Không có lửa, làm sao có khói. Hiện tại quan trọng chính là tìm hiểu phong thư kia từ nơi nào truyền đến, Phụ Hoàng tin mấy phần, chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào đây? Ngươi lẽ nào đối với việc Tô Hạo nam hay nữ không quan tâm chút nào hả? Hiện tại khẩn yếu nhất là biết rõ rốt cuộc Tô Hạo nam hay nữ mới tốt đúng không? Tiểu Kiều lườm thái tử một chút. Câu nói này ngươi nên đi hỏi muội muội bảo bối của ngươi á. Trường Ninh cũng không quan tâm. Ta quan tâm cái gì? Thiệt là. Hẳn là Thanh Thành Vương từng làm ta là phò mã mà bắt đi. Có lẽ nào phong thư này quan hệ với Thanh Thành Vương? Ừ. Ngày đó ngươi đã ở trên thành lão đem việc này nói rồi. Mấy trăm ngàn người đều nghe vào trong tai. Thanh Thành Vương nếu như bịa đặt như vậy ai sẽ tin? Ý của ta là người đến trước mặt Phụ Hoàng, đem phong thư này cùng với chuyện của Thanh Thành Vương đồng thời nói, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là xem ý tứ của Phụ Hoàng rõ ràng cũng không muốn ta tham gia vào chuyện này. Ta nếu như thêm miệng không những không thể giúp được Tô Hạo, ngay cả chính ta cũng liên lụy. Ngươi lẽ nào không thể nghe lời đoán ý Phụ Hoàng, tận dụng mọi thứ để khuyên giải? Chẳng lẽ không biết thời điểm nào nên mở miệng, thời điểm nào nên im lặng? Thái tử rụt cổ một cái. Này, ta tận lực là được chứ gì? Sau một ngày, sở quân đại doanh, Huyền Tuyết ngồi ở trên ghế, nắm mai hoa tiêu trong tay, xoay xoay. Hỏi nữ tử áo đen đứng trước mặt. Nè, ngươi ở kinh thành có dò thăm được tin tức gì không? Nữ tử mặc áo đen chắp tay nói. Hồi công chúa, thuộc hạ lần này có một chuyện muốn báo. Chương 77, hồi vị. Huyền Tuyết nhìn về phía nữ tử áo đen, nói: Tề quân công phá thành công thành Thanh Hà, loạn tiện bắn chết Thanh Hà Vương, đem thủ cấp cùng một bức phong thư trên người hắn đưa đến kinh thành. Thanh Hà Vương dễ dàng bị giết chết vậy sao? Vậy nội dung của phong mật thư kia là gì? Điện hạ! Tuyết Tích nhảy nhót nhót, từ phía sau vào trong liều, một luồng khí hoạt bát thổi truyền đến Huyền Tuyết, cung nữ tử áo đen kia. Tuyết Tích bắt được ống tay áo Huyền Tuyết, lắc lắc hỏi. Điện hạ nhìn thấy Tuyết Tích có vui không? Vui. Tuy là nói như vậy nhưng vẫn rút tay ra khỏi tay Tuyết Tích. Tuyết Tích nghe xong không khỏi nở ra nụ cười tươi như hoa, nhảy ra phía sau Huyền Tuyết, ôm ôm cổ Huyền Tuyết. Tuyết Tích cũng rất vui. Đem cầm tựa trên vai Huyền Tuyết, đưa đầu nhỏ dựa vào đầu Huyền Tuyết, thân thể ôm chặt, đung đưa thân thể mình cùng Huyền Tuyết. Huyền Tuyết không nói gì, chỉ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng về nữ tử áo đen nói: Tử Oánh, nói tiếp đi. Tử Oánh hé miệng cười cợt, sau đó nghiêm mặt nói: Phong thư này thuộc hạ cũng không từng mắt thấy, chỉ nghe loáng thoáng được Tử Trưng nói về nội dung thư. Tử Trưng chính là người Huyền Tuyết phái đến Vương phủ Thanh Hà Vương nằm vùng 3 năm. Huyền Tuyết gật gù ra hiệu Tử Oánh nói tiếp: Nói là đại tề phò mã Tô Hạo là nữ tử. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tử Trưng nói trên mật thư viết phò mã của Trường Ninh công chúa là nữ tử. Ồ, ngươi loạn ngôn, hai nữ tử làm sao có thể thành phu thê? Tử Oánh nói, ta cũng cảm thấy không thể tin. Tử Oánh, Huyền Tuyết run lên hồi lâu rồi nói, ngươi không ngại nguy hiểm mà đến một đường khổ cực rồi, trước về liều bạc nghỉ ngơi đi thôi. Vâng, cung chủ. Tuyết Tích, ngươi lần trước tới kinh thành ở phò mã phủ đã gặp Tô Hạo, ngươi cảm thấy hắn có thể là nữ tử hay sao? Tử Oánh đi rồi, Huyền Tuyết hỏi Tuyết Tích, biểu hiện đăm chiêu. Tuyết Tích lúc đó vì hướng về Huyền Tuyết tranh công, sau khi trở lại sở doanh đối với Huyền Tuyết nói đã trị thương xong cho Tô Hạo, sau đó đem thư do đích thân Trường Ninh viết giao cho Huyền Tuyết. Huyền Tuyết tin tưởng không nghi ngờ. Đối với lần đó Tuyết Tích vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, hôm nay thấy Huyền Tuyết hỏi, liền quyết tâm mang chuyện hôm đó, nêu rõ sự tình. Điện hạ, kỳ thực Tuyết Tích nói dối. Chờ một chút, người nói mỹ nhân muội muội dung mạo ra sao? Chính là mỹ nhân lớn lên rất xinh đẹp, có hoa khó so, có họa khó tả, xinh đẹp không giống người phàm. Nàng cao bao nhiêu? Cao hơn ta nửa cái đầu, so với Trường Ninh công chúa thấp hơn nửa cái đầu. Giọng của nàng nói chuyện như thế nào? Cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng. Vì sao điện hạ hỏi Tuyết Tích vấn đề này? Không tại sao cả, ta mệt mỏi, muốn một mình yên lặng nghỉ ngơi. Ngươi cùng cô ngươi đi chơi đi. Tuyết Tích chu miệng nhỏ, lòng không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Tề quân trụ sở. Ngô Tương cũng cùng theo quân sĩ đi tới bội huyện. Liên đang cùng Giang Tuấn ở trong viện. Trước đây bất kể là ở Hàng Châu Vạn An, phò mã phủ ở Kinh Thành, hay là tiểu viện trong rừng Trúc Thái Sơn, hắn đều đi cùng với Tô Hạo, lần này là lần đầu tiên tách ra, không ở chung với Tô Hạo trong một viện. Bây giờ phò mã cùng công chúa đang ở cùng một viện, thân già hắn cũng không nỡ làm kỳ đà quấy rối hai người trẻ thanh tĩnh. Ngô Tương quay lưng đứng ở dưới mái hiên nhỏ, nhìn trời mưa, thầm nghĩ. Không có sư phụ giám sát, không biết phò mã có kiên trì mỗi ngày luyện tập phương pháp điều hòa thân khí hay viết chữ hay không. Ngay vào lúc này có thị vệ khoác áo choàng đi tới, chắp tay nói: Ngô sư phụ, công chúa cho mời. Công chúa tìm lão phu có chuyện gì chứ? Ngô Tương trầm ngâm một khắc nói: Được, tại hạ liền qua. Trường Ninh ngồi ở trong đình viện, tay bưng một chén trà. Thấy Ngô Tương đi tới, liền đặt chén trà xuống. Cầm tay gãy một luồng ánh kiếm đến thẳng trước ngực Ngô Tương. Ngô Tương vẫn chưa né tránh, bước đi cục phương hướng vẫn không một chút thay đổi, chỉ là ánh kiếm kia đến trong nháy mắt, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ. Đợi đến được đến khi thân hình khôi phục rõ ràng, ánh kiếm kia đã không thấy tung tích. Trường Ninh lập tức chớp mắt vung một chưởng tới. Ngô Tương vẫn không chuyển động, chắp tay sau lưng như cũ, biểu hiện như không đi tới. Đi vài bước bỗng dừng lại, khẽ mỉm cười. Công phu của điện hạ so với trước kia tiến bộ không ít. Trường Ninh cũng nhợt nhạt nở nụ cười. Cùng so với công phu của Ngô sư phụ, thật như muối bỏ bể. Không biết điện hạ gọi lão phu đến có gì sai bảo? Sai bảo thì không dám. Vạn bối có chuyện muốn nhờ. Trường Ninh ra hiệu Ngô Tương ngồi, Ngô Tương vẫn đứng. Lão phu chỉ là hạ nhân, làm sao có thể cùng điện hạ ngồi chung? Điện hạ có việc cứ nói thẳng, lão phu nếu có thể làm được, tất nhiên toàn lực. Chuyện của phò mã, nói vậy hẳn Ngô sư phụ đã biết đến. Bây giờ phụ hoàng cũng biết, Ngô sư phụ cảm thấy bổn cung phải làm thế nào? Chuyện này lão phu không tiện xen vào. bổn cung nếu phản bội phụ hoàng, Ngô sư phụ cũng vẫn giữ thái độ như thế. Cũng là chuyện đơn giản. Vậy bổn cung đã nói xong. Ngô Tư ngẩn ra, hiểu được. Lão phu liền cáo từ. Trương Ninh nhìn đăm chiêu Ngô Tương đã quay lưng, trong đầu vô số nghi hoặc giống như là mực nước tản ra. Khi Tô Hạo trở về, trời cũng đã tối muộn. Vào nhà liền hắt hơi một cái, Trương Ninh một bên thay nàng cởi xuống áo choàng, một bên khẽ nói. Đây rõ ràng là cảm lạnh, biết rõ Sở Quân khó có thể qua sông, sao cậu muốn đến bờ sông khảo sát làm chi? Không có chuyện gì đâu, một lúc nữa uống một bát canh gừng sẽ khá hơn thôi mà. Góc áo đều ướt cả rồi. Trương Ninh tự tay đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho Tô Hạo thay. Lên giường ấm ngồi đi. Tô Hạo nghe theo, nhấc chân chui vào trong ổ chăn. Một luồng ấm áp truyền vào trong lòng. Trương Ninh đến nhà bếp dặn dò nhà bếp nấu canh gừng cho Tô Hạo. Tô Hạo tháo trăm gài tóc xuống, tóc buông ra. Trương Ninh đang bưng canh gừng vào trong phòng nhìn thấy sững sờ một khắc. Sau đó nói. Trời vẫn còn sớm, Phò Mã đang làm gì vậy? Tô Hạo vẫn chưa để ý đến lời Trường Linh chỉ nói. Sao ngươi lại tự mình bưng làm gì? Để thị nữ bưng lên là được rồi. Phòng của chúng ta vẫn nên để các nàng ít vào thì tốt hơn. Tô Hạo uống canh gần xong, trán dày đặc một tầng mồ hôi. Trường Linh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi cho Tô Hạo. Ánh mắt vô cùng ôm nhu, nhìn ngắm Tô Hạo. Tô Hạo đối diện với ánh mắt của Trường Ninh, chốc lát thất thần hồi lâu nói. Điện hạ cũng vào đây đi. Khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc. Phò Mã muốn làm cái gì, cơm tối còn chưa ăn. Nói xong nhẹ nhàng, đem tóc Tô Hạo, vén ra sau tai. Tô Hạo tỉnh táo lại, mặt không khỏi đỏ. Sở Quân đại doanh, liều của công chúa ánh đèn sáng choang. Diệp Tôn hướng về Huyền Tuyết, đang ngồi bên trên nói. Không biết điện hạ suốt đêm triệu tập chúng thần có chuyện gì quan trọng? Huyền Tuyết cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Theo suy nghĩ của Diệp Nguyên Soái, mạo hiểm trời mưa quân sĩ đi qua cầu nổi có mấy phần thắng? Diệp Tôn ngẩn ra. Điện hạ là muốn đại quân không quản mưa gió qua sông? Không sai. Bổn cung hai ngày nay một mực nghĩ vạn vật đều có khuyết điểm. Như vậy nhược điểm của hỏa súng là gì? Diệp Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gió càng lớn, hỏa súng bắn càng khó trúng mục tiêu. Hơn nữa thao tác sẽ chậm chạp đi. Nếu như ở dưới trời mưa sắp xếp quân sĩ hợp lý phát động tập kích, tề quân ắt loạn. Diệp Tôn nói. Xác thật vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Thế nhưng phương pháp này cũng vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ chỉ có 7 phần thắng, không thể không cần nhắc kỹ. Huyền Tuyết nói tiếp. Số tiền lớn thuê trai tráng tuy rằng quen thuộc kỹ năng bơi lội tốt nhưng không có kinh nghiệm lão luyện nhất. Diệp Nguyên Soái nên đi tìm những lão ngư có tuổi, hỏi ý kiến mới phải. Diệp Tôn nghiêm nghị nói. Vâng. Hôm nay điện hạ so với hôm qua khác nhau một trời một vật. Không khỏi để cho quân sĩ nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa. Diệp Tinh trong lòng vui mừng không ngớt. Điện hạ nếu như hạ quyết tâm như thế, phản tề phục sở, liền có thể nằm trong tay. Kinh thành, Đoan Bổn cung. Tiểu Kiều nhìn thấy thái tử vừa mới hồi cung, vội hỏi. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ can gián phụ hoàng, ngươi làm thế nào rồi? Thái tử lắc đầu. Phụ hoàng hai ngày nay sắc mặt không tốt, ta căn bản cũng không dám mở miệng. Tiểu Kiều dựng lên lông mày. Vậy sao ngươi còn dám trở về? Người bất quá là tính khí trẻ con, ngoài miệng bất chấp nhưng cũng không để lại hậu quả gì. Phụ hoàng sẽ không như thế. Quyền sinh quyền sát trong tay, sấm vàng chớp giật. Một câu nói sai tiền đồ hủy diệt sạch không nói, còn liên lụy tính mạng nữa. Có người ham sống sợ chết. Người xem, lại thế nữa rồi. Tuy rằng chuyện của Tô Hạ ta không thể hướng về phụ hoàng can gián, nhưng hôm nay mới biết một chuyện, người nghe xong nhất định bất ngờ. Còn không mau nói. Sở Quân ôm lập Tân Quân, Đức Hiền công chúa, chính là đồng môn của Trường Ninh, sư tỷ Huyền Tuyết. Huyền Tuyết, nàng ta, người nói con quả đen kia là công chúa nước Sở hả? Quả đen, cái miệng này của ngươi đó,

Ngay vào lúc này, hai bên tường viện trong ngõ nhỏ bỗng nhảy xuống hơn 10 đạo bóng người màu đen. Thanh Nguyệt cùng Khôi Tinh trao đổi một hồi ánh mắt, thân hình lóe lên bỗng nhiên không thấy. Chúng người áo đen cũng không truy đuổi, quỳ xuống đất kiểm tra thương thế Vân Quyết. Khi thấy Vân Thánh Vệ không còn thở, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Tô Hạo trở lại tiểu viện, vẫn chưa cùng Trường Ninh nhắc đến việc bị tập kích. Trường Ninh dĩ nhiên biết tin tức Tề Quân bị thương vong nặng nề. Mặc dù thấy nàng khí sắc không tốt, nghĩ nhất định là do trận chiến bất lợi, nên trong lòng không yên liền khuyên nhủ. Thắng bại là chuyện thương, binh gia hà tức để ở trong lòng. Tô Hạo sợ Trường Ninh sinh nghi liền nói. Ta chỉ không nghĩ Huyền Tuế sẽ ra lệnh cho sở quân đội mưa vượt sông tập kết xuất phát từ tâm nào. Trường Ninh tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, khẽ nói. Huyền Tuyết là Huyền Tuyết, Đức Hiền là Đức Hiền. Hai quân giao chiến, sao có thể nói đến tình ý? Nhưng là nếu như sở quân thua cuộc, phụ hoàng tức hạ lệnh giết diệt sở tộc, Đức Hiền tất nhiên không có thể sống. Ta vẫn cảm thấy Huyền Tuyết không phải là người quan tâm danh lợi, sẽ không có hứng thú cuốn vào trận phân tranh này. Nhưng là bây giờ nàng dường như biến thành người khác. Khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc, đưa tay vuốt ve hai gò má Tô Hạo ôm nhu nói. Phò mã không nên đem người khác nghĩ quá đơn giản. Nhưng Huyền Tuyết sư tỷ cùng người khác không giống nhau, nên cung điện hạ lớn lên vô cùng tốt. Tóc cô nương, hiện tại chỉ có Đức Hiền, không có Huyền Tuyết. Trường Ninh đánh gãy lời nói của Tô Hạo, nói xong đem Tô Hạo nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. May là Hạo Nhi, vẫn là Hạo Nhi. Điện hạ. Tô Hạo đưa mặt dựa vào bên mai Trường Ninh, trong con ngươi nổi lên một tầng hơi nước. Hạo Nhi mãi mãi vẫn là Hạo Nhi. Trường Ninh cười yếu ớt. Được, mãi mãi là vậy. Hai ngày sau, kinh thành Càn Cùng Cung, ngự thư phòng. Hoàng đế nghe được tin Vân Quyết bỏ mạng, vừa kinh sợ vừa tức giận, mặt xanh môi trắng ngã ngồi trên long ỷ, một lát không nói gì. Vũ Lưu một bên thấy thế phất tay ra hiệu cho ám vệ báo tin lui ra. Sau đó hướng về hoàng đế nói. Việc này đã điều tra rõ là do Ma Môn gây ra. Chúng ta chắc giết Thanh Nguyệt cùng Khôi Tinh, báo thù rửa hận cho Vân Sư Muội. Hoàng đế cũng không đáp lại. Vũ Lương lại nói. Kỳ thật chỉ cần phò mã trung thành với hoàng thượng, là nam hay nữ đều không quan trọng. Ý của người trạm vốn dĩ không cần phái Vân Quyết đi nghiệm thân phò mã. Vũ Lương thấy trong lời nói của hoàng đế có chút tức giận vội nói. Thần không phải ý này, điều tra rõ ràng phò mã là nam hay nữ không quan trọng. Chí ít, ở hiện giai đoạn, thần cơ doanh không thể không có phò mã. Lần trước sở quân đội mưa tập kích, nếu không có hỏa khí doanh ở đây, chỉ sợ sở quân đã sớm tàn sát Tề quân tiến thẳng tới kinh thành. Nhưng là... nếu như ngươi là trẫm, con gái của ngươi gả cho một nữ phò mã, hơn nữa còn là lưỡng tình tương duyệt, ngươi làm thế nào đây? Chương 79, giao chiến. Lão thần kinh hoảng, thần thủy chung là thần, có thể nào là hoàng thượng được? Trẫm chỉ là đang so sánh thôi, ngươi cũng quá mức cẩn thận rồi. Hoàng đế vuốt râu cười của người nâng Vũ Lương dậy, Vũ Lương đứng lên. Hoàng thượng, lão thần cảm thấy phò mã tài mạo vô song, tính cách ôn hòa, tâm địa lương thiện. Công chúa yêu thích phò mã tất nhiên là điều hợp lý. Nếu như phò mã là nữ tử công chúa đối với phò mã yêu thích như là tỷ muội, trái lại phò mã đối với công chúa cũng giống như vậy. Người nói giữa hai người họ chỉ là tình tỷ muội. Ngày ấy trước khi phò mã đi Thái Sơn, Trường Ninh bị điểm huyệt đạo, nằm mê man trên giường. Hành động của phò mã đối với Trường Ninh ngươi cũng đã thấy được. Ngươi cảm thấy như thế là tình tỷ muội sao? Vũ Lương bị hỏi á khẩu không trả lời được. Thần chỉ là giả thuyết, phò mã là nữ tử mới nói vậy. Được rồi. Trẫm biết ngươi cùng phò mã ở Thái Sơn cộng sự với nhau cũng hơn một năm. Đối với phò mã cực kỳ ngưỡng mộ, cho nên muốn thay hắn nói tốt vài câu. Chuyện này trước tiên chưa nói đến, chờ chiến sự kết thúc lại nói. Vũ Lương cúi đầu không nói gì. Hoàng đế nói tiếp. Ma Môn luôn luôn e sợ thiên hạ không loạn. Lần này Tam Vương tạo phản, bọn họ cũng theo mượn gió bẻ măng. Trẫm sớm đã có tâm muốn diệt trừ Ma Môn. Bây giờ bọn họ là giết thánh vệ của trẫm, trẫm không thể nhận nhục được nữa. Hoàng thượng yên tâm, lão tần nhất định loại trừ ma môn. Trong rừng ngoài Bội huyện, ba gian nhà tranh xây dựa vào núi, trong viện trồng một dải hoa cúc trắng, hương hoa tỏa thơm mát. Lúc này Đông Phương Vô Không đang ngồi trên giường cùng Vấn Nguyệt ngồi đối diện nhìn nhau. Đến đây Vấn Nguyệt, nếm thử mấy món công tử ta tự mình làm xem mùi vị ra sao. Đông Phương Vô Không cầm lấy đũa, cười yêu hỏi Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt gắp một miếng để vào trong miệng, một lát than thở. Vấn Nguyệt không phải là lần đầu tiên thưởng thức món đầu cá này, nhưng có thể cùng người ngồi chung bàn ăn này cũng vô cùng thú vị. Đây là lần đầu tiên Vấn Nguyệt tán thưởng ta. Ta uống trước rồi nói. Đông Phương Vô Không sang sảng cười, bưng chén rượu lên. Vấn Nguyệt nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đem chén đảo ngược cũng không có giọt rượu dư thừa nào rơi xuống. Được, nam nhi nên có hào khí như vậy. Khóe môi Vấn Nguyệt hơi ngoắc ngoắc, lấy đó tán thành tiện đà nói. Công tử thật yêu thích ẩn cư tại đất này, muốn ở đây mai danh ẩn tích, không màng thế sự. Người có chỗ không biết, Ngũ Chỉ Kiếm này tung tích bất định, bây giờ hai đệ tử cách sông đối đầu. Ta không tin vị sư phụ này có thể ngồi yên không hỏi, ta bây giờ dẫn ngươi lưu lại nơi này. Chỉ đợi hắn hiện thân ta liền ra tay lấy mạng hắn, trả lại mối thù bất hết nội lực. Ngũ Chỉ Kiếm chính là nhân sĩ giang hồ, lại không màng đến thế sự. Công tử trước hết nên giết chết Tề Minh Đế mới đúng. Muốn giết Tề Minh Đế trước hết phải giết chết tứ đại thánh vệ của hắn mới động thủ được. Ngày hôm trước Thanh Nguyệt cùng Khôi Tinh đã giết chết một người trong đó, loại trừ được ba người còn lại có thể yên tâm xử lý được Tề Minh Đế. Vấn Nguyệt gật gù, thì ra là vậy. Vấn Nguyệt tự tay mình rót rượu cho Đông Phương Vô Không, bưng lên một chén trước mặt nói. Công tử, Vấn Nguyệt chúc ngươi sớm có ngày trả được đại thù. Điện hạ, Diệp Tô mặt đỏ lừ lừ đi tới. Chúng tướng sĩ đều hy vọng điện hạ có thể đích thân tới hội chúc mừng. Diệp Nguyên Soái thay ta tới là được rồi, ta sẽ không tới. Huyền Tuyết không đợi Diệp Tôn nói xong, liền đánh gãy lời nói của hắn. Đánh thắng trận đương nhiên phải chúc mừng một phen, chỉ là uống rượu xong, không nên đến thôn dân xung quanh gây sự mới là tốt. Tâm dân chính là thiên hạ, hiểu ý ta không? Vâng, vi thần rõ ràng. Còn có, người sư muội kia của ta cũng không phải là kiểu người cam chịu đâu. Đại khái không quá hai ngày sẽ khởi binh trả thù, các ngươi phải làm tốt công tác nghênh chiến mới phải. Vâng, vi thần tuyệt không dám xem thường. Vậy thì tốt, lui ra đi. Ngày kế sáng sớm, Bội huyện. Tô Hạo cùng Trường Ninh sóng vai đứng ở một bên bờ sông, nhìn cầu nổi đang xây dựng trên sông. Tô Hạo nói, trước đây Giang Tuấn từng thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, lần này không biết có thành công không? Trường Ninh khẽ nói, Sở quân có thể làm được, Tê quân cũng có thể làm được. Đúng rồi, sư tỷ có thể làm được, sư muội cũng nhất định có thể làm được. Tô Hạo khẽ mỉm cười, có tâm ý chế nhạo Huyền Tuyết cùng Trường Ninh. Trường Ninh nhìn Tô Hạo một chút, lần này so với trước kia không giống, lấy Sở quân là gương kinh nghiệm, bọn họ mặc dù lúc lui binh đốt rủi cầu, nhưng Tề quân đã nhìn rõ rõ ràng ràng cách xây dựng cầu nổi. Tô Hạo thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, vâng, lần này nhất định mã đáo thành công. Trường Ninh ngữ khí lạnh lùng, người đến bây giờ vẫn không làm tốt công tác tư tưởng quyết chiến cùng với đất hiện. Sự tỉ âm dung tiếu mạo một mực ta trong đầu, ta muốn bỏ xuống không được. Ta không tin nàng ta trong thời gian ngắn như vậy liền biến thành người khác. Vậy ngươi cảm thấy nàng là loại người có thể làm con rối sao? Không biết. Vì lẽ đó bất luận ngươi tin hay không tin, nàng xác thực đã biến thành người khác. Chờ một chút, Tô Hạo bỗng có một ý kiến. Tề quân có thể đồng thời ở hai nơi khúc sông dựng cầu nổi, một chỗ ở nơi Sở quân có thể phát hiện cố ý hấp dẫn sự chú ý, một nơi khác thì xây ở chỗ không ai ngờ đến, ngày đêm xây cầu. Đây mới là nơi Tề quân thực sự qua sông. Được. Trường Ninh vuốt ve hai gò má của Tô Hạo. Hạo nhi của bổn cung thật thông minh. Mặt Tô Hạo lập tức đỏ, nhẹ giọng lại nói: Điện hạ không nên như vậy, ở đây nhiều người nhìn thấy. Khẽ khẽ đẩy ra tay Trường Ninh, khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc: Ngươi và ta vốn là phu thê, còn sợ người khác xem. Tuy là nói vậy vẫn thu tay về. Giữa trưa ngày thứ hai, Sở Quân phát hiện Tề Quân đang xây dựng cầu nổi giữa sông, liền lấy cung nỏ bắn trả. Nhưng cự ly quá xa, hơn nửa số mũi tên rơi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Tuy nói như thế, vẫn có một bộ phận thợ thủ công của Tề Quân bị bắn chết. Tề Quân vẫn chưa chịu thỏa hiệp, lập tức lái một thuyền lớn ngăn trở cầu nổi. Hỏa khí doanh ở trên thuyền lớn bắn phá về phía Sở Quân. Phía sau thuyền thợ thủ công tiếp tục xây cầu, lập tức có binh lính Sở Quân báo Diệp Tôn biết. Diệp Tôn đích thân đến xem xét tình hình, lệnh cho quân sĩ châm lửa lên đầu mũi tên bắn về phía thuyền lớn. Không lâu sau, thuyền tàu bén lửa. Tề Quân trên thuyền luống cuống tay chân đi dập lửa. Sở Quân trên bờ thấy thế cười to, bởi vì Tề Quân không thành công như lần trước. Vì lẽ đó bọn họ không để Tề Quân vào trong mắt, coi Tề Quân như con khỉ đùa bẩn nhìn chơi. Ai biết Tề Quân lần này bất khuất kiên cường, có một giọng lớn tiếng đứng ở đầu thuyền, hai tay để ở trước miệng hô to: Đệ đốc đại nhân nhà ta nói, Sở Quân có thể qua sông, Tề Quân cũng nhất định có thể, các ngươi cứ chờ coi đi. Sở Quân nghe xong ầm ầm cười to, liền ngay cả Diệp Tôn cũng cười: Thật là nói không biết ngượng mồm. Hạ lệnh quân sĩ bắn nỏ đem thuyền lớn đốt chìm. Tề Quân trên thuyền thấy thuyền lớn không thể cứu, liền dồn dập nhảy lên trên bè trúc mà chạy. Lòng Trang đây cho rằng Tề Quân sẽ liền như vậy lui, không ngờ lại có một chiếc sắt đến tiếp viện, mà như cụ che chở trước cầu nổi, yểm trợ thợ thủ công thi công. Trên thuyền vẫn có hỏa súng xạ kích, mà lúc này thân thuyền cách bờ cũng đã rất gần. Điều này cũng có ý cầu nổi cũng cách bờ rất gần. Diệp Tôn liền ra lệnh cho cung tiễn doanh ra trận, dưới vàng mũi tên cùng bắn tới. Tề Quân trên thuyền cũng khó có thể chống đỡ địch, liền đưa thợ thủ công lên thuyền, lái thuyền chạy như thục mạng. Trên bờ, Sở Quân chỉ vào Tề Quân cười to không ngớt. Ngay lúc này, có sĩ tốt cuống quýt chạy tới báo: Tề Quân đã qua sông, đánh giết vào đại doanh Tưởng Gia Trân rồi. Diệp Tôn lúc này mới biết trúng kế Dương Đồng kích tay của Tề Quân, liền căn dặn cung tiễn giữ nguyên vị trí, dẫn dắt tướng sĩ còn lại hướng về đại doanh Tưởng Gia Trân sở tiếp viện. Sau khi qua sông, Tề Quân lấy hỏa khí doanh làm tiên phong, kỳ binh áp trận, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thế như trẻ tre, thoáng qua đánh hạ ba tòa doanh trại Sở Quân. Lúc Diệp Tôn dẫn binh chạy tới tiếp viện chính là đối diện Đỗ Vân xuất lệnh tiên phong. Diệp Tôn dù có nội công hộ thể cũng khó có thể chống đỡ được mưa bom bão đạn, trong lòng vừa giận vừa sợ, lệnh binh sĩ lui. Mắt thấy Sở Quân bắt đầu nhổ trại, Đỗ Vân giết người đến đỏ cả mắt, thề phải vì binh sĩ hy sinh 4 ngày trước trả thù. Chỉ tiếc trời không thuận lòng người, trời mưa như trút nước, chỉ đành nghe theo lời Tô Hạo dặn dò trước đó, cho Tề Quân lui về phía bờ phía nam, chặt đứt cầu nổi. Như vậy Sở Quân cùng Tề Quân ở Hoàng Hà, người tới thì ta lui, có thắng có bại. Nhưng bởi mưa to không ngừng hòa tan đi ưu thế của hỏa khí doanh, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Thoáng qua 3 tháng trôi, thế Hoàng Hà tiến vào thời kỳ kết băng, khí trời cũng ngày càng giá lạnh thêm nữa, liên tục 3 tháng tác chiến. Song phương binh sĩ mệt mỏi không thể tả, liền tiến vào thời kỳ đình chiến. Chương 80, dụ địch. Mùng 1 đầu tháng hôm đó, trời bỗng nổi lên một trận tuyết rơi lớn, đến giữa trưa trên đất đã phủ trắng một màu. Người hầu trong viện đều là người địa phương, Tô Hạo cho họ về nhà ăn lễ. Bữa trưa hôm đó là do Tô Hạo đích thân sắn tay áo làm. Trường Ninh dù bận vẫn ôm dung đứng bên cạnh nhìn. Phò mã, người xác định sẽ nấu ăn sao? Tô Hạo khẽ mỉm cười. Điện hạ yên tâm đi, trừ phi đại quân của sư tỷ đạp tuyết đánh tới, nếu không bữa trưa hôm nay nhất định đúng hạn dâng lên cho người. Lại nói, nhà bếp rất bụi, điện hạ vẫn là lên nhà chính ngồi chờ. Bởi vì biết Trường Ninh đối với cơm nước cực kỳ xoài mói, chỉ lo đầu bếp, làm không hợp khẩu vị Trường Ninh. Thường ngày phàm là có thời gian, Tô Hạo nhất định sẽ đến nhà bếp nhìn đầu bếp nấu ăn, mới có thể yên tâm, lâu dần chính mình cũng học vài món. Ta nếu không ở đây nhìn tận mắt, phò mã bưng lên một bàn đồ ăn, nói là mình làm, ta làm sao biết được thật hay giả?

Chương 82: Tô Manh Tô Nhược. Dịch Tốt mang theo thánh chỉ đi vào Thảo Nguyên, cũng đã hơn 2 tháng cũng không thấy được hình bóng của Tề Quân, chỉ đành dẹp đường hồi phủ. Hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định, lệnh cho tướng biên cương điều 100 nhân mã thâm nhập Thảo Nguyên Đại Mạc tìm. Không tìm được phò mã cùng công chúa cũng đừng mong trở về Đại Tề. Nhóm người này xuất quan như đá ném vào biển rộng, nửa năm trôi qua không có người nào trở về. Hoàng đế nghe báo ngã ngồi trên ngự tháp, một lúc lâu không bình tĩnh nổi. Tam vương Dư Đảng mặc dù đã quét sạch nhưng binh quyền quan tay thế tộc so với tam vương phản loạn trước càng thêm vững chắc, làm hắn đứng ngồi không yên. Bây giờ có thể đàn áp quan tay thế tộc, chỉ có thần cơ doanh đến đầu thắng đó mới có thể đàn áp nổi. Vì lẽ đó hắn phi thường cần phò mã trở về làm phụ tá đắc lực cho hắn. Mặt khác Trường Ninh dù sao cũng là nữ nhi sủng ái của hắn, tuy rằng từ nhỏ đến lớn chọc giận hắn không ít lần, nhưng bỏ đi lâu như vậy hắn cũng thật lòng nhớ nhung cùng đau lòng. Trước đây ngày nào cũng có Trường Ninh ở bên người, nên không biết được Trường Ninh quan trọng thế nào với hắn. Hiện tại nàng bỏ đi như vậy, hắn mới hiểu được không có nữ nhi của mình bên cạnh bầu bạn cô đơn đến nhường nào. Đến lúc này hoàng đế một lòng nghĩ chỉ cần phò mã cùng công chúa trở lại bên cạnh hắn, hắn cái gì cũng có thể không tiếp tục tính toán, coi như phò mã đúng là nữ, hắn cũng sẽ không vấn tội theo ý thích của Trường Ninh. Vì thế hoàng đế hạ chiếu phong Tô Tranh làm Vạn An hầu ở kinh thành ban thưởng lấy vũ đệ, cũng trao cho Tô Tán, Tô Tụng chức hiệu úy, việt úy, sau đó lại phái người đi Thái Sơn đón Tô Phu Nhân cùng Tô Lão Thái Gia, cùng đến kinh thành đoàn tụ. Tô Phu Nhân bởi vì trong núi thẳm bị phong tỏa tin tức, thứ hai hạ nhân bên dưới vẫn không dám báo cho nàng biết chuyện, vì lẽ đó, không biết Tô Hạo xuất quan đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Cho đến khi tiến vào hầu phủ, tìm trong đám người nghênh đó không thấy bóng dáng Tô Hạo mới cảm thấy có gì không đúng. Hỏi Tô Tranh, Tô Tranh biết không che giấu nổi cũng đành nói thật mọi chuyện. Tô Phu Nhân chỉ cảm thấy tim mình như bị người khác bóp chặt không thể thở nổi. Ngơ ngác đi vào phòng khách, tìm thấy ghế tựa, không tự chủ được ngồi xuống. Tô Lão Thái Gia năm nay lỗ tai đã có chút lãng, ở bên cạnh nói: Cái gì, Hạo Nhi bị giam ở ngoài cửa hả? Tô Tranh vội vàng dỗ dành hắn: Không có, không có, Hạo Nhi là phò mã Đại Tề, quân công lớn lao, ai dám bắt giam hắn ở ngoài cửa, người nào dám như thế, hắn hoàng thượng sẽ trảm đầu hắn rồi. Nói xong đỡ Tô Lão Thái Gia vào trong sân. Bên này hai vị Di Thái Thái từng người ôm Tôn Tử, một bên ngậm kẹo đùa cháu, một bên khuyên Tô Phu Nhân. Đây là chuyện đầu tháng, một năm nữa mau trôi qua, phò mã nếu như còn sống nhất định sớm trở về, nếu như không còn sống cũng sẽ vĩnh viễn không trở về, tỷ tỷ người cố gắng nén bi thương à. Tỷ tỷ người không cần phải cố mạnh mẽ, muốn khóc cứ khóc ra đi. Vân vân, may may. Tô Tranh trở về nghe được, mặt lập tức giận dữ hướng hai người trợn mắt nói: Phụ nhân mới vừa về hầu phủ, người mệt ngựa mỏi cần thanh tịnh, hai người các người về phòng mình đi. Hai vị Di Thái Thái liếc nhau một cái biểu môi đứng lên, cũng hợp dáng vẻ Tô Phu Nhân ngày xưa, lắc lắc rời đi. Lúc đang đi, Tư Thị chợt nhớ tới cái gì, đi được một nửa bỗng chân quay lại. Tôn nhi của nàng năm nay cũng đã 3 tuổi, cũng tập tuệ biết nói, lập tức chỉ vào Tô Phu Nhân nói: Đây là đại nãi nãi của người, gọi đại nãi nãi đi. Tiểu Hà Nhi thật biết điều, dùng giọng non nớt của mình kêu một tiếng đại nãi nãi. Tô Phu Nhân vốn vô cùng yêu thích trẻ con, tuy là đang đau lòng chuyện Hạo Nhi, nhưng cũng tươi cười đối hài tử gật gù, cho đến lúc giang tay định ôm lấy hài tử, chợt Tư Thị lùi lại 2 bước. Tôn nhi của ta còn đang lớn, chỉ thích bà nội ôm, chỉ sợ tỷ tỷ ôm tôn nhi của ta sẽ khóc. Nói xong xoay lưng rời đi. Tô Tranh tuy là tức giận cũng chỉ dám đối với bóng lưng hai vị Di Thái Thái phất tay áo mà thôi. Tô Phu Nhân vừa tức giận vừa buồn cười lau lau lệ. Mọi người đi rồi, cứ còn tức giận làm gì, giả bộ cho ai xem đây. Tô Tranh vội nói: Phụ nhân chớ có chế nhạo, vừa nãy trước mặt con cháu không muốn phát hỏa, tí nữa ta nhất định giáo huấn bọn họ. Ngươi sao? Quên đi. Bây giờ Hạo Nhi mất, trong nhà này cũng không dung nạp ta. Ngươi nếu như còn nghĩ tới tình nghĩa phu thê, ở trong hầu phủ này xây cho ta một tòa Phật đường, để mỗi ngày ta tĩnh tọa đọc kinh an độ tuổi già, cũng coi như là ngươi có lương tâm. Phu nhân, sao nói như thế? Đừng nói xây một tòa Phật đường chính là xây một tòa chùa chiền. Ta tuyệt đối cũng không tính toán. Rõ ràng có dự định để Tô phu nhân ẩn cư. Tô phu nhân vốn chỉ là thăm dò, nghe Tô Trành nói như thế cũng hiểu rõ hồng trần. Cuộc đời cũng chỉ là hư ảo, đến cũng nhanh đi cũng vội. Thật muốn quy theo cửa Phật. Đảo mắt hơn 3 năm trôi, lại là tháng 3 hạnh hoa nở. Tô phu nhân hàng năm vào lúc này đều để cho Tô Tranh thay mình bái kiến hoàng đế, tự mình đến Phò Mã phủ ở lại nửa tháng, lấy đó an ủi chính mình. Nhớ lại năm đó, Hạo Nhi cùng Trường Ninh tựa như một đôi ngọc bích sống vài đi ở dưới tán hoa hạnh hoa, vùi mắt vùi tai đến nhường nào. Tô phu nhân ngồi trong lương đình hậu hoa viên, ánh mắt xuyên qua một cây hạnh hoa nhớ tới mấy năm trước dưới tán cây này, có một đôi kim đồng ngọc nữ đang đi dạo, không khỏi nước mắt lăn dài trên gò má. Nhũ mẫu cùng hai vị cô theo ngồi một bên, nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Nhũ mẫu nói, theo ta thấy, điện hạ võ công tuyệt kỹ, Phò Mã lại dẫn theo hỏa khí doanh tinh nhuệ, nhất định không mất mạng ngoài quan ngoại đâu, nhất định các nàng không muốn về lại Trung Nguyên, sợ chúng ta chia rẽ các nàng. Tô phu nhân nói, ta bây giờ cũng hiểu hồng trần thay đổi thế nào, há còn quan tâm chuyện đó sao, chỉ cần các nàng trở về. Chỉ cần các nàng có thể làm bạn với ta, mỗi ngày nói với ta dăm ba câu, ta đây cũng đâu còn mong gì. Dung cô nói, chỉ cần các nàng thật lòng thương nhau, nguyện bên nhau một đời, chúng ta cũng không nên chia rẽ các nàng nữa. Nhũ mẫu nói, đúng vậy à. Bốn người đang nói, chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Mẫu thân, nhũ mẫu, cô. Bốn người nghe được run lên một lúc lâu, lúc này mới không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng tròn hiện lên bóng người màu trắng, thân thể như ngọc, và áo song phiêu, xinh đẹp tuyệt trần. Hạo, này, đây không phải là nằm mơ chứ? Bốn người đang sững sờ, đã thấy bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người thanh lệ, thanh tao lịch sự, ung dung cao quý. Không phải Trường Ninh công chúa thì là ai? Ta nhất định đang nằm mơ. Ngươi bấm ta một hồi xem ta có đau hay không chứ. Nhũ mẫu theo lời làm, Tô phu nhân đầu tới ơ một tiếng. Không phải đang nằm mơ, Hạo Nhi cùng điện hạ trở về, Hạo Nhi của ta trở về, Hạo Nhi bảo bối của ta. Lời nói giống như thì thào, bước chân bất ổn chạy tới. Nhũ mẫu cùng hai vị cô theo đỡ cũng đi hướng về cửa viện. Nhưng đi được một nửa không khỏi đồng thời dừng bước, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ. Có chân nhỏ bé bước đi không chắc chắn, đang từng bước lon ton đi cạnh Tô Hạo cùng Trường Ninh. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo Tô Hạo, cái đầu nhỏ đang nghiêng, diện mạo như Tô Hạo thu nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ chớp, thật là muốn làm người ta vừa nhìn đã yêu. Phu nhân, tôn tử, ngươi có cháu rồi kìa. Tô phu nhân phát một tiếng gọi, cháu của ta, tiểu tâm can của ta. Cướp bước lên trước, vốn định đem tiểu nhân ôm vào trong ngực, nhưng thời khắc giang tay ra, chợt cả người cứng đờ như tượng gỗ. Ở một bên khác của Tô Hạo lại có một bóng dáng nho nhỏ nắm lấy vạt áo Tô Hạo, chớp hai hàng lông mi thon dài, đều đang nghiêng đầu tò mò nhìn Tô phu nhân. Diện mạo thật giống như tiểu Trường Ninh, cũng đáng yêu không chịu được. Tô Hạo cúi đầu nhìn hai đứa bé, hướng về Tô phu nhân cười, các nàng là song sinh. Sau đó, dắt tay hai đứa nhỏ ôm nhu nói, Tô Mạnh, Tô Nhược, vì trước mắt các ngươi chính là tổ mẫu, mau gọi tổ mẫu đi. Hai đứa bé kêu một tiếng, tổ mẫu. Tô phu nhân cao hứng trong lòng, khóe môi cười như muốn ngoác ra. Ôi chào, ai, tôn nhi của ta. Ngồi chồm hổm đem hai đứa bé đều ôm trong lòng, nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, cao hứng không biết diễn tả thế nào. Nhũ mẫu cùng hai vị cô cũng đi lên phía trước, nhất thời kích động quên luôn thân phận tôi tớ của mình, sơ sơ khuôn mặt nhỏ rồi bóp bóp cái mũi nhỏ kia, yêu thích không muốn rời tay. Tô phu nhân đến lúc này mới nhớ tới hỏi, tôn nhi của ta bao nhiêu tuổi rồi? Trường Ninh nói, qua 10 ngày nữa được 2 tuổi. Qua 10 ngày nữa? Vậy nhất định phải cố gắng chúc mừng một phen. nói xong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Manh Tô Nhược. Lập tức người một nhà đi tới trong lương đình ngồi xuống, kể ra biết bao nhiêu nhớ nhung ly biệt. Sau đó Tô phu nhân oán giận: "Hai người các người cũng thiệt là, bên người có quân đội theo cũng không phải không có người, làm sao cũng không phái người trở về đưa tin, hại vì nương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho là các người đã không còn trên nhân thế." Tô Hạo nhìn Trường Ninh một chút giải thích: "Chỉ vì Điện Hạ mang thai, Hà Nhi chỉ lo lắng cho Điện Hạ, tất cả chuyện khác đều không nghĩ qua, vì lẽ đó quên phái người đưa tin, đợi được hai hài tử sinh ra rồi." "Đợi được hai hài tử sinh ra, ngươi liền đem đám phụ mẫu chúng ta cho leo lên chín tầng mây sao? Thật đúng là nước mắt chỉ có thể chảy xuôi." Tô Hạo cũng chỉ cười cười: "Ý, nhưng mà hai người các ngươi đều là nữ tử, sao có thể sinh con?" Xem đến tướng mạo hai hài tử cũng có thể chắc chắn do hai nàng đích thân sinh không thể nghi ngờ. Hai tử kia nói giống y như bộ dáng Trường Ninh thì không nói, con đứa trẻ còn lại giống y Tô Hạo, thật sự chuyện quái lạ. Tô Hạo đương nhiên rõ ràng Tô phu nhân muốn hỏi cái gì, cười nói: "Là phương pháp của Ngô sư phụ." "Hả?" Tô phu nhân thật giống hiểu toàn bộ, lại thật giống không hiểu chút nào, cũng chỉ gật gật đầu, sau đó sảng lãng cười: "Vi nương mặc kệ thế nào, vi nương chỉ cần biết đó là tôn tử của vi nương, ai cũng không cướp đi được đâu." Nói xong lại ôm hai đứa bé, hôn hôn vài cái, chăm chú ôm.